Chương 421, sâu sắc. Đầu giờ chiều nay, Tổng Giám đốc mảng kinh doanh di động của Samsung là Cao Chấn Đông sẽ đến đây. Triệu Mẫn nói. Ồ, Trần Mặc hơi ngạc nhiên, ta nhớ ngươi có nói với bên Samsung rằng ngươi đang đi công tác, sao bây giờ lại thay đổi rồi? Trần Mặc hỏi, ha ha, người ta đã đích thân tới đây rồi, nếu ta mà còn trốn tránh như vậy thì quả thực có hơi nhỏ nhen. Tuy rằng ta không phải là người rộng lượng, nhưng dù sao thì cũng phải thể hiện ngoài mặt, còn về phần bọn họ sẽ nói chuyện gì khi đến đây, chúng ta có đồng ý hay không thì lại là chuyện khác. Triệu Mẫn nói. Bọn họ đụng phải ngươi đúng là quá xui xẻo. Trần Mặc khẽ cười, tuy sự vụ của công ty đều do Triệu Mẫn lo liệu. Nhưng đối với một số việc quan trọng thì Triệu Mẫn vẫn sẽ trao đổi với hắn trước, sau đó mới đưa ra biện pháp đối phó tùy theo thái độ của hắn, nhưng Trần Mặc không hề lo lắng về cách làm việc của Triệu Mẫn. Từ lúc thành lập công ty đến nay, Triệu Mẫn có thể quản lý mọi việc đâu ra đấy, ứng xử với đối tác rất có chừng mực. Trần Mặc tin cô có thể xử lý tốt vấn đề này, hắn không cần phải bận tâm vô ích. Vì vậy, đợt hợp tác với Samsung lần này có thành hay không thì còn phải tùy theo tâm trạng của Triệu Mẫn. Dựa theo những gì hắn hiểu về cô, lần trước Samsung đã khiến công ty kiến hành quân ngậm trái đắng như vậy, nên có lẽ cô ấy sẽ không để cho người của Samsung được yên ổn đâu. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không quá coi trọng Samsung. Bọn họ từng lợi dụng lợi thế độc quyền, gây gián đoạn cung cấp màn hình OLED, cố tình đẩy giá bộ nhớ lên cao, nên trong lòng hắn có chút bài xích với Samsung. Với lại, đối tác của công ty kiến hành quân không chỉ có mình Samsung. Sau khi buổi lễ ký kết hợp tác nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ được tổ chức công khai với công chúng, thì trong khoảng nửa tháng trở lại đây, công ty kiến hành quân đã ký hợp đồng với hơn chục công ty điện thoại di động ở Trung Quốc. Vì vậy, bọn họ cũng không sợ sẽ không có ai hợp tác cùng. Thị trường điện thoại di động rộng lớn như vậy, ngay cả khi Samsung bị đào thải thì vẫn có các công ty khác bù vào, bọn họ vẫn sẽ có lãi như cũ. Vì vậy, xét theo tình hình hiện tại, dù có hợp tác với Samsung hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến bọn họ. Ông chú ý lời nói của ngươi. Thế nào là đụng phải ta? Bọn họ gây khó dễ cho công ty, mà công ty lại là của ngươi đúng không? Có nghĩa bọn họ cũng đã đụng tới ngươi. Triệu Mẫn tức giận nói. Được rồi, ngươi nói đúng, Trần Mặc cười, hắn không thể phản bác logic của Triệu Mẫn. Lúc trước vì muốn gây cản trở cho chúng ta, Samsung đã ngừng cung cấp màn hình OLED, khiến chúng ta bị thiệt hại rất nhiều, bây giờ bọn họ muốn kiếm được lợi ích từ chỗ chúng ta sao? Không có cửa đâu. Cứ để bọn họ tự chơi đùa với cây gậy của mình đi, cứ nghĩ tới sự việc gián đoạn cung ứng màn hình lúc trước là Triệu Mẫn lại cảm thấy khó chịu. Câu nói cuối cùng rất sâu sắc. Trần Mặc cười cợt. Đừng nói chuyện nữa, đồ ăn nguội hết cả rồi, Tiểu Ngư lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Được, ăn thôi. Sau bữa cơm trưa, Trần Mặc quay trở lại văn phòng để nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục thiết kế máy chiếu ba chiều. Với sự giúp đỡ của mặt nữ, việc thiết kế máy chiếu ba chiều đang tiến triển rất nhanh. Trần Mặc chỉ cần lên ý tưởng và thiết kế sơ đồ mạch chính, mặt nữ sẽ hiện thực hóa ý tưởng của hắn một cách nhanh nhất, chứ hắn không cần phải tự mình ra tay. Với nền tảng lý thuyết kỹ thuật chi tiết có được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc hầu như không có vướng mắc công nghệ nào cả. Cộng thêm sự trợ giúp của siêu trí tuệ nhân tạo là mặt nữ, hắn tin rằng chiếc máy chiếu ba chiều cỡ trung nhất định sẽ được hoàn thành sớm thôi. Tại sân bay thành phố Tân Hải, một chiếc máy bay hạ cánh trong tiếng gió gào thét. Không lâu sau, 8 người bước ra từ lối đi dành cho khách VIP ở sân bay, bao gồm 7 nam và 1 nữ. Đoàn người này được dẫn đầu bởi một người đàn ông trung niên. Đôi mắt sau cặp kính gọng đen khẽ nhíu lại, có vẻ như hắn mới ngủ dậy, mái tóc trên đầu được chải ngược ngay ngắn. Trên người mặc vest đen, thắt thêm cà vạt xanh nhạt trông rất nhã nhặn. Người đàn ông này chính là Tổng Giám đốc mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung, Cao Chấn Đông. Người phụ nữ đang cầm một tập tài liệu trong tay đang đi bên trái Cao Chấn Đông là trợ lý của hắn ta. Còn phía bên phải Cao Chấn Đông là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đầy cao ngạo, hắn chính là người đàn ông đã đứng lên phát biểu trong cuộc họp lần trước. Trong chuyến đi lần này, Cao Chấn Đông đã yêu cầu người đàn ông đó đi đến đây cùng mình. Lúc bấy giờ, người đàn ông cao ngạo đang thản nhiên liếc nhìn những người có mặt trong sân bay. Mặc dù ngoại hình của hắn và họ không có gì quá khác biệt, nhưng vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường mà hắn đang thể hiện ra lại rất rõ ràng. Ba người bọn họ được bao quanh bởi 5 vệ sĩ cao lớn vạm vỡ. Trang phục của nhóm người này quá mức nổi bật, tất cả sự chú ý của những người đi đường đều tập trung vào bọn họ. Rất nhiều người đều có cùng suy nghĩ, từ khi nào ở thành phố Tân Hải lại xuất hiện những nhân vật xuất chúng như thế này? Nhóm người nhanh chóng rời khỏi sân bay, sau đó ngồi vào chiếc xe đã chờ sẵn từ lâu ở ngoài cổng dưới sự chú ý của tất cả dân chúng. Người Trung Hoa thực sự quá ồn ào, bọn họ cứ líu ra líu rít như vậy, khiến cho ta vô cùng khó chịu. Người đàn ông cao ngạo lập tức phàn nàn ngay khi vừa bước lên xe. Cao Chấn Đông liếc nhìn hắn một cái rồi nói, ngươi hãy nghĩ cách thương lượng với công ty Kiến Hành Quân đi. Chuyện lần này không thể lơ là được đâu. Chúng ta cứ giả bộ khiêm nhường là được. Đối với người Trung Hoa, chúng ta chỉ cần hạ mình khiêm tốn, để cho bọn họ cảm thấy bản thân đã thắng, thì bọn họ sẽ trở nên rộng lượng ngay thôi. Rõ ràng vị tổng giám đốc bên đó đang đi công tác, nhưng khi ngươi nói rằng mình sẽ đích thân đến đây, thì bọn họ đã lập tức hoan nghênh ngươi. Ha ha ha, bọn họ là kiểu người vừa lành sẹo đã quên đau. Người đàn ông cao ngạo cười khẽ hai tiếng, như thể mọi thứ đều đã được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay. Chương 422, Giằng mặt. Cao Chấn Đông không kiềm chế được mà nhắc nhở người đàn ông cao ngạo kia. Chí Chương, khi đến công ty Kiến Hành Quân, ngươi nhất định phải giữ mồm giữ miệng. Cao Chấn Đông biết tính cách của Kim Chí Chương có hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn luôn cho qua. Dù sao thì Kim Chí Chương cũng là người có bản lĩnh, nếu không thì đã không thể leo lên vị trí quản lý cấp cao của bộ phận kinh doanh mảng điện thoại di động của Samsung. Vậy nên, hắn có sự cao ngạo của riêng mình cũng là điều hợp lý. Nhưng có điều, đối thủ lần này lại là công ty Kiến Hành Quân, bất kể là người kiêu ngạo như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được phép thể hiện thái độ đó trước mặt công ty Kiến Hành Quân. Hiện giờ hắn ta chỉ có thể dặn dò trước khi đến công ty Kiến Hành Quân, nếu không thì Kim Chí Chương sẽ ăn nói lung tung, xúc phạm đến người khác để rồi rước lấy những phiền toái không đáng có, như vậy thì sẽ rất phiền phức. Đừng lo lắng, đây không phải trong nước, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Kim Chí Chương từ tốn nói. Được, ngươi biết thế thì tốt, Cao Chấn Đông thả lỏng sắc mặt, ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Kim Chí Chương và nữ phụ tá thấy vậy thì cũng không nói thêm gì nữa mà dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn phong cảnh đường phố qua cửa sổ xe, chiếc xe của bọn họ cũng đã đến khuôn viên trụ sở của Kiến Hành Quân. Cao Chấn Đông không khỏi cảm khái khi nhìn thấy khu công nghiệp hiện đại trước mặt, tâm trạng hiện giờ của hắn ta đang rất phức tạp. Samsung là một tập đoàn lâu đời, tầm ảnh hưởng của bọn họ phủ khắp nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là mảng linh kiện điện tử. Có thể nói, Samsung chính là một trong những gã khổng lồ đứng đầu thế giới, thế mà hiện giờ một tổng giám đốc kinh doanh quan trọng của Samsung như hắn lại phải đích thân đến đây và cúi đầu trước công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, vì không thể tạo nên đột phá khi nghiên cứu phát triển trợ lý di động thông minh, cho nên các dòng điện thoại của Samsung đang dần tụt hậu so với thị hiếu của người dùng. Mặc dù không hề cam lòng, nhưng hắn ta vẫn phải thừa nhận điều này. Trên thương trường, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ lạc hậu chính là điềm báo trước cho kết cục bị đào thải. Cao Chấn Đông đương nhiên đã nhận thấy rất nhiều bài học kinh nghiệm từ những vết xe đổ trong quá khứ, cho nên hắn sẽ không để mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung bị hủy hoại trong tay mình. Cao Chấn Đông từng nhìn thấy tin tức cúc đến công ty Kiến Hành Quân để bàn bạc chuyện hợp tác lúc trước, mặc dù địa điểm thời gian khác nhau, nhưng khi đã đứng ở vị trí hiện tại, hắn cũng đã hiểu được tâm trạng lúc đó của cúc. Rất khó chịu nhưng nhất định phải đến. Vì nếu đến thì vẫn còn một chút cơ hội, còn không thì coi như mất trắng. Trí tuệ nhân tạo hiện đang là xu thế chung của toàn cầu. Hiện nay, các công ty tầm cỡ trên thế giới đều đang dồn rất nhiều nguồn lực vào các nghiên cứu phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người làm chủ được công nghệ trí tuệ nhân tạo, đồng nghĩa với việc làm chủ được tương lai. Máy đo địa chấn chỉ giúp tăng thêm uy tín và sức ảnh hưởng của công ty Kiến Hành Quân đối với thế giới. Còn công nghệ trí tuệ nhân tạo mới thực sự là thứ đưa con kiến này trở thành một trong những con kỳ lân của giới công nghệ hiện nay. Theo thống kê những tháng đầu năm, Kiến Hành Quân đã trở thành công ty có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, nhưng nguồn vốn của bọn họ vẫn là 100% tư nhân. Toàn bộ cơ ngơi của công ty Kiến Hành Quân đều nằm trong tay Trần Mặc. Xét về góc độ thành tích, quả thực không ai có thể sánh được với Trần Mặc, giá như những thành tích này thuộc về bọn họ thì tốt rồi. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, nhóm người Samsung Sung sẽ tiến vào trụ sở tổ kiến. Ngay khi bọn họ vừa đi vào công ty, con robot lễ tân lập tức bước đến, xin chào Cao tiên sinh, ta tên là Tiểu Yêu, là người phụ trách việc tiếp đón ngài, xin hãy đi theo tôi. Con robot nói lời chào bằng tiếng Hàn, phát âm của nó rất chuẩn xác, cho nên đám người Samsung hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Tuy nhiên, nhóm người Samsung cảm thấy vô cùng khó xử khi phải đối mặt với một con robot lạnh lùng vô cảm như vậy. nếu Tổng Giám đốc Triệu Mẫn cũng không thể trực tiếp ra chào đón bọn họ, thì công ty Kiến Hành Quân chí ít cũng nên bố trí một nhân viên đi cùng với robot ra tiếp đón chứ nhỉ. Cao Chấn Đông khẽ chau mày, nhưng hắn không nói gì mà vẫn đi theo robot lễ tân. Robot thông minh của công ty Kiến Hành Quân được công nhận là sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Rất nhiều người giàu có đã mua một con robot ở đây để khẳng định vị thế của mình trong xã hội, trong mắt họ, mua những thứ như thế này không khác gì so với việc mua siêu xe. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ rất hãnh diện khi có thể tiếp đón khách đến chơi nhà bằng những con robot thông minh này. Công nghệ trí tuệ nhân tạo chứa trong các con robot thông minh này đã đạt được tiêu chuẩn đứng đầu thế giới. Đây cũng là lý do vì sao khi công ty Kiến Hành Quân cho ra mắt robot thông minh lại có thể tạo thành tin tức chấn động như vậy. Là một trong những quản lý cấp cao của Samsung, Cao Chấn Đông cũng đã nhận được thông tin về việc bộ phận nghiên cứu và phát triển nội bộ tập đoàn đã thu mua dòng robot thông minh này để nghiên cứu công nghệ bên trong nó, nhưng hắn vẫn chưa nghe đến kết quả của kế hoạch này. Cao tiên sinh, Tổng Giám đốc đang họp, ngài vui lòng chờ ở đây một lát. Sau khi tiến vào phòng tiếp khách, robot lễ tân thông báo cho Cao Chấn Đông. Những lời này đã khiến cho đám người Samsung sa sầm mặt mày. Bọn họ đã đến tận đây rồi, vậy mà đối phương vẫn còn có tâm trí họp hành sao? Thế này là có ý gì? Bọn họ đều là những người từng trải, đương nhiên hiểu rõ mánh khóe của công ty Kiến Hành Quân. Mỗi khi đụng phải những người bọn họ không muốn gặp, hoặc là những người không quan trọng, thì bọn họ đều sẽ nói đang bận họp để thoái thác. Nhưng bọn họ không ngờ có ngày bản thân lại gặp phải mánh khóe này. Thế này thì khác nào đang giằng mặt bọn họ. Chương 423, giải quyết hiểu lầm. Chuyến đi lần này của đám người Samsung đến công ty Kiến Hành Quân để tìm kiếm cơ hội hợp tác, cho nên bọn họ không thể đánh mất bình tĩnh như thế được. Nếu không, cuộc hẹn mà bọn họ rất vất vả mới có được này sẽ thành công giả tràng. Còn bao lâu nữa? Cao Chấn Đông hít sâu một hơi rồi hỏi. Ta không rõ. Robot Tiểu Yêu lắc đầu, chủ tịch Trần mặt của các ngươi đâu? Có thể nói hắn đến gặp mặt chúng ta một lát không? Cao Chấn Đông mỉm cười hỏi, Tiểu Yêu không có cách nào để liên hệ với tiên sinh không bao giờ tiếp khách. Sau khi robot lễ tân rời khỏi phòng khách, sắc mặt của Cao Chấn Đông và Kim Chí Chương lập tức đen lại, bọn họ chưa bao giờ bị ai ngó lơ như ngày hôm nay. Nếu như lúc trước thì bọn họ đã sớm bỏ đi rồi, nhưng hiện tại mà bỏ đi thì kế hoạch hợp tác nhượng quyền coi như đi tông. Người Trung Hoa quả thực rất tự cao tự đại. Kim Chí Chương bực bội nói, cẩn thận lời nói. Nữ trợ lý bên cạnh khẽ giọng nhắc nhở. Dù sao thì đây cũng là trụ sở của công ty Kiến Hành Quân, bọn họ không thể biết được liệu người của công ty Kiến Hành Quân có âm thầm cài thứ gì ở đây không. Mặt Kim Chí Chương hầm hầm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nửa giờ thấm thoát trôi qua mà vẫn không có người nào đến phòng tiếp khách, ngoại trừ con robot lễ tân có đến để tiếp trà cho bọn họ. Tuy bọn họ cũng có hỏi Triệu Mẫn đang ở đâu, nhưng robot lễ tân chỉ đáp rằng cô ta đang họp và không biết khi nào cuộc họp mới kết thúc. Ngay khi Cao Chấn Đông và nhóm người trở nên mất kiên nhẫn, cánh cửa phòng tiếp khách đột nhiên mở ra. Triệu Mẫn và Tiểu Ngư tiến vào phòng khách dưới sự hướng dẫn của robot lễ tân Tiểu Yêu, để cho giám đốc Cao đợi lâu rồi, sự vụ công ty dạo này hơi bận. Đáng lẽ ra hôm nay ta sẽ không có thời gian để tiếp khách, nhưng giám đốc Cao đã đích thân đến đây, ta đành dành ra một chút thời gian để gặp mặt các vị. Có điều ta lại vướng phải cuộc họp ban nãy nên đã để mọi người đợi một lúc. Vừa nhìn thấy Cao Chấn Đông, Triệu Mẫn liền nói, không đợi nữ trợ lý bên cạnh Cao Chấn Đông lên tiếng, robot lễ tân đã kiêm luôn vai trò của phiên dịch viên của cô ta, nó bắt đầu dịch và truyền đạt trực tiếp lại lời nói cho Cao Chấn Đông. Tiểu Ngư đứng bên cạnh khẽ chớp mắt nhìn Triệu Mẫn. Cô rất tò mò làm thế nào mà Triệu Mẫn lại có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy. Đây chính là kỹ năng của một thương nhân lão luyện sao? Tiểu Ngư nghĩ thầm. Thực ra, Triệu Mẫn đã nhận được thông tin ngay khi nhóm người Cao Chấn Đông vừa mới bước vào công ty, những gì Tiểu Yêu nói cũng là làm theo chỉ lệnh của Triệu Mẫn. Tuy Triệu Mẫn vẫn ngồi lì ở trong phòng để xử lý tài liệu, nhưng cô vẫn có thể biết được những chuyện đang diễn ra trong công ty. Tiểu Ngư cũng không hề có ý định vạch trần Triệu Mẫn mà chỉ lặng lẽ quan sát. Những lời của Triệu Mẫn khiến cơ mặt của Cao Chấn Đông và Kim Chí Chương khẽ giật giật, cơn giận trong lòng ngực đang dâng trào, nhưng bọn họ không thể trút ra ngoài được. Chỉ bằng vài câu nói đơn giản, Triệu Mẫn đã giải quyết được tất cả vấn đề, bọn họ đương nhiên cũng nghe ra ý tứ của Triệu Mẫn, cô ta vốn không có thời gian tiếp đón bọn họ, nhưng vì bọn họ đã đích thân đến đây nên mới nể nang đôi chút. Triệu Mẫn khiến bọn họ chờ đợi lâu như vậy là vì phải làm việc theo thời gian biểu, cho nên bọn họ không thể trách móc cô ta. Quả nhiên là một tay già đời, bảo sao mà tuổi mới trẻ như vậy đã có thể trở thành người đứng thứ hai của công ty Kiến Hành Quân. Cô ta khiến bọn họ đợi lâu như vậy, nhưng chỉ cần một câu nói đã khiến cho bọn họ không cách nào phản bác lại, vị tổng giám đốc này chắc chắn đây không phải là người đơn giản, kỹ năng ngoại giao của cô ta vô cùng khéo léo. Không sao, công tác bận rộn là chuyện rất bình thường, ta thường ngày cũng rất bận rộn, giám đốc Triệu có thể dành thời gian cho chúng ta thì đã tốt lắm rồi. Cao Chấn Đông nặn ra một nụ cười trên mặt rồi nói. Thế thì được rồi, Triệu Mẫn mỉm cười, tổng giám đốc Cao đến tìm ta là vì chuyện gì vậy? Triệu Mẫn ngồi xuống ghế sofa rồi đi thẳng vào vấn đề, ha ha, hôm nay đến tìm ngươi là bởi một chút hiểu lầm nho nhỏ giữa hai công ty chúng ta. Cao Chấn Đông cười nói. Ồ! Triệu Mẫn hơi kinh ngạc, giữa chúng ta có hiểu lầm gì vậy, chuyện về màn hình OLED lần trước đó mà. Vì vấn đề sản xuất của công ty chúng ta mà khiến cho việc giao hàng bị chậm trễ, đã làm cho công ty ngươi gặp không ít rắc rối và tổn thất không đáng có. Ta vẫn luôn muốn tự nói chuyện về vấn đề này với các ngươi, nhưng vì quá bận rộn nên đã quên mất. Cách đây không lâu ra thì ta đã chợt nhớ ra chuyện này, ta nghĩ đó có thể là lý do đã gây hiểu lầm giữa hai công ty, cho nên ta muốn đích thân đến đây để giải thích với các ngươi. Cao Chấn Đông nói với giọng thành khẩn, hắn đang làm theo lời khuyên của Kim Chí Chương, cho nên thái độ rất khiêm tốn. Tổng giám đốc Cao có tâm quá, ta cũng hiểu được một số vấn đề xảy ra là do những lý do bất khả kháng. Triệu Mẫn cười như không cười mà nhìn Cao Chấn Đông, cô không phải người ngu ngốc, cho nên sẽ không tin những lời biện hộ vô nghĩa này. Đây không phải lần đầu tiên Samsung sử dụng loại thủ đoạn này, có rất nhiều công ty, bao gồm cả Huawei đều đã nhận lấy không ít bực bội và thua thiệt do những chiêu trò độc quyền của Samsung. Sự thấu hiểu muôn năm. Cao Chấn Đông mừng thầm trong lòng. Quả nhiên lời khuyên của Kim Chí Chương rất có ích, hắn chỉ cần hạ mình một chút là được, tuy trong lòng hắn đang rất vui mừng, nhưng ngoài mặt cũng không tỏ ra quá khác thường. Kim Chí Chương ngồi bên cạnh, khóe miệng của hắn đang ấn hiện một nụ cười giễu cợt, có điều vẫn không dám quá trắng trợn. Dưới cái nhìn của hắn, đám người Trung Hoa đều như nhau cả. Chương 424, treo giữa không trung hôm nay ta đã đặt bàn tại một nhà hàng lớn nhất tại thành phố Tân Hải rồi, liệu Tổng Giám đốc Triệu có thể tới tham gia không? Dù sao thì cũng là lỗi của chúng ta, hãy coi như đây là sự đền bù của chúng ta đi. Ha ha, không cần phải ăn uống gì đâu. Sau khi nghe robot Tiểu Yêu phiên dịch xong, Triệu Mẫn nhìn thật sâu vào mắt Cao Chấn Đông, hiện giờ khúc mắc đều đã được hóa giải rồi, giám đốc Cao còn có chuyện gì khác nữa không? Giám đốc Triệu quả thực thông minh, liệu sự như thần. Cao Chấn Đông xoa xoa tay, mở lời nói, lần này chúng ta đến đây, ngoại trừ muốn hóa giải hiểu lầm từ lần trước thì quả thực còn có một vấn đề khác. Mời nói. Triệu Mẫn cong miệng cười. Chính là vấn đề bản quyền của trợ lý di động thông minh. Các ngươi thu mua bản quyền của trợ lý di động thông minh sao? Cái này thì dễ thôi, Triệu Mẫn thông thả nói, việc nhượng quyền trợ lý di động thông minh cho các ngươi cũng không phải là không thể. Cao Chấn Đông và Kim Chí Chương mừng rỡ, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Hai người còn tưởng sẽ phải tốn rất nhiều công sức thì Triệu Mẫn mới chịu đồng ý. Ai ngờ vừa mới mở lời thì cô ta đã chấp thuận luôn. Đến lúc này, bọn họ cảm thấy công sức chờ đợi hơn một giờ lúc nãy cũng đáng lắm. Trong lòng hai người còn nghĩ thầm, xem ra người phụ nữ Triệu Mẫn này cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Giám đốc Triệu đúng là người hào sản. Cao Chấn Đông mặt mày rạng rỡ, phiền muộn nãy giờ đã sớm bị quét sạch, hắn mang theo tâm trạng sảng khoái mà đứng lên. Ha ha, Triệu Mẫn mỉm cười, ta là thương nhân, lợi nhuận vẫn là ưu tiên hàng đầu của ta. Nói xong, cô xoay người nhìn về phía Tiểu Ngư, mang hợp đồng ủy quyền đến đây. Được, Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau, Tiểu Ngư quay lại phòng tiếp khách, trong tay đang cầm một bản hợp đồng ủy quyền vừa mới được in xong. Đây là hợp đồng ủy quyền trợ lý di động thông minh. Triệu Mẫn đưa hợp đồng ủy quyền cho Cao Chấn Đông, người có thể mang về xem xét, sau khi xem xong mà không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiến hành ký kết bất cứ lúc nào. Cao Chấn Đông đưa tay nhận lấy hợp đồng, có vẻ như công ty Kiến Hành Quân còn sốt ruột hơn bọn họ. Tuy nhiên, đây quả thực là một động thái tốt đối với Samsung, chứng tỏ rằng bọn họ có thể nắm được thế chủ động trong các mối cơ hội hợp tác về sau. Hợp đồng ủy quyền của công ty Kiến Hành Quân được soạn thảo bằng tiếng Anh, nữ trợ lý bên cạnh Cao Chấn Đông nhận lấy hợp đồng rồi bắt đầu ngồi xem xét kỹ lưỡng. Không lâu sau, nữ trợ lý có chút biến sắc, cô ta đưa bản hợp đồng cho Cao Chấn Đông rồi ghé vào tai hắn khẽ thì thầm vài câu. Tâm trạng của Cao Chấn Đông vốn dĩ đang vô cùng hồ hởi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của hắn đột nhiên đông cứng lại. Sao thế? Triệu Mẫn. Tiểu Ngư ở bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười, cô thấy rằng, người như Triệu Mẫn mà không đi đóng phim thì đúng là uổng phí. Giám đốc Triệu, có phải bản hợp đồng này có sai sót gì rồi không? Cao Chấn Đông hít sâu một hơi, để cho bản thân thật bình tĩnh lại rồi mới nói. Sao thế? Kim Chí Chương cũng nhìn về phía nữ trợ lý. Nữ trợ lý đưa hợp đồng hợp tác tới trước mặt Kim Chí Chương rồi chỉ vào một điều khoản trong đó. Sau khi hiểu được nội dung điều khoản đó, khuôn mặt đang đắc ý của Kim Chí Chương cũng hơi cứng lại, các cơ trên mặt khẽ giật giật, thần sắc trở nên tối sầm. Tâm trạng bọn họ vốn dĩ còn đang rất tốt, vậy mà sau khi nhìn thấy điều khoản trong hợp đồng, bọn họ cảm thấy như mình đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ngoài ra còn có cảm giác như bị lừa. Ngươi in nhầm hợp đồng sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Tiểu Ngư. Không đâu. Đây là hợp đồng ủy quyền trợ lý di động thông minh mà ngươi nói mà. Tiểu Ngư nháy mắt nói, cô vốn không có kỹ năng bẫy người khác mà vẫn bình thản như Triệu Mẫn, nên hai má khẽ ửng hồng. Chắc là không sai đâu. Triệu Mẫn nhìn về phía Cao Chấn Đông, hợp đồng có vấn đề gì sao? Nếu có vấn đề thì cứ nói ra. Chi phí bản quyền là 21,4% giá trị của từng chiếc điện thoại. Như thế này có phải cao quá không? Cao Chấn Đông nghiến răng hỏi. Cao Chấn Đông nghiến răng hỏi, mức phí nhượng quyền cao như vậy chính là tín hiệu không muốn hợp tác. Đây đương nhiên không phải là tin tốt. Cao lắm sao? Theo ta biết, thì hiện nay, một chiếc điện thoại thông minh trị giá 400 đô la thì sẽ phải trả khoảng 50 đô la cho phí cấp bằng sáng chế Wi-Fi. Wi-Fi có giá 50 đô la, cho nên chúng ta mới tính phí trợ lý di động thông minh là 85 đô la. Hình như không có gì không ổn đâu nhỉ? 85 đô la tính ra cũng chỉ bằng hơn 500 tệ, tương đương với khoản chi phí dùng trợ lý di động thông minh trong 2 năm, như vậy khác nào biếu tặng người dùng cho đến khi điện thoại hỏng mới thôi đâu, tính đi tính lại thì các ngươi vẫn là người có lợi mà nhỉ. Giá cả như vậy cao lắm sao? Triệu Mẫn đặt vấn đề với giọng điệu mù mờ. Giám đốc Triệu, ngươi không thể tính như vậy được, Cao Chấn Đông nhịn lại sự bực bội trong lòng. Khi vừa nghe Triệu Mẫn bảo có thể nhượng quyền trợ lý di động thông minh cho Samsung, hắn vẫn còn đang rất cao hứng, nhưng đang đi giữa chừng thì bị treo giữa không trung, cảm giác này khó chịu đến cực điểm. Nếu không tính như thế này thì ngươi thử nói xem, ta nên tính như thế nào? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi, chương 425, giảm 10% cho ngươi. Tổng giám đốc Triệu à, chúng ta không phải là khách mua lẻ. Mà chúng ta đang muốn áp dụng công nghệ này là tất cả các dòng điện thoại di động của Samsung. Với số lượng lớn như vậy, ngươi phải tính theo giá xuất xưởng chứ không phải giá bán lẻ, đúng không? Cao Chấn Đông suýt thì bị Triệu Mẫn làm cho tức chết. Hắn không tin một người có thể quản lý và đưa Kiến Hành Quân đi đến được quy mô của hiện tại như Triệu Mẫn lại không biết những vấn đề này. Cô ta rõ ràng đang cố ý gây chuyện. Thế tính thế này thì sao? Triệu Mẫn kinh ngạc nói, ta giảm cho ngươi 10%. Mức phí 19,2% trên tổng giá trị một chiếc điện thoại. Ta, lúc này, Cao Chấn Đông có cảm giác muốn bùng nổ, câu chửi thề nghẹn ở cổ họng rồi lại bị nuốt xuống. Giá như vậy là đã thấp lắm rồi. Nếu tổng giám đốc Cao không chấp nhận mức giá tiền thì cuộc hẹn ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Triệu Mẫn nói. Thấp sao? Giá như thế mà thấp sao? 19,2% trên tổng giá trị của một chiếc điện thoại. Nếu tính mỗi chiếc điện thoại di động có giá 3.500 nhân dân tệ, thì phí ủy quyền mà bọn họ phải trả Kiến Hành Quân đã là gần 700 tệ cho từng sản phẩm được bán ra. Thậm chí ngay cả khi bọn họ tăng giá sản phẩm, lợi nhuận từ mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung cũng không nhiều đến vậy. Nếu bản hợp đồng ủy quyền này được ký kết, thì tất cả lợi nhuận từ mảng kinh doanh này của bọn họ sẽ rơi vào túi của công ty Kiến Hành Quân. Điều này đồng nghĩa với việc họ đang làm việc không công cho công ty Kiến Hành Quân. Giám đốc Triệu, mức giá này quá cao rồi, cho nên chúng ta không thể chấp nhận được, chúng ta chỉ có thể đưa ra mức cao nhất là 3% trên tổng giá trị của một chiếc điện thoại. Cao Chấn Đông nói, 3% là rất nhiều rồi, tính theo mức giá trung bình của các dòng điện thoại Samsung, thì tỷ lệ này tương đương với hơn 100 nhân dân tệ mỗi chiếc. Nếu tính tổng sản lượng điện thoại di động xuất kho hàng năm của chúng ta, thì các ngươi sẽ nhận được ít nhất là 23 tỷ mỗi năm. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, quả thực, sản lượng điện thoại di động xuất kho của chúng ta trong năm ngoái đứng đầu thế giới. Cao Chấn Đông vô cùng kiêu ngạo với thành tích này, sản lượng xuất kho của ngươi là bao nhiêu cũng không liên quan gì đến chúng ta. Triệu Mẫn lắc đầu rồi chỉ về phía hợp đồng hợp tác trong tay nữ trợ lý, mức giá 3% mà ngươi đề xuất quá thấp, ta đã đưa cho ngươi hợp đồng ủy quyền rồi, ngươi cứ liệu mà xem xét. Giám đốc Triệu, liệu còn biện pháp nào khác hay không? Hoặc nếu ngươi ủy quyền mã nguồn của trợ lý di động thông minh, thì chúng ta có thể cân nhắc trả cho ngươi 10% trên tổng giá trị của toàn bộ máy. Cao Chấn Đông nhìn Triệu Mẫn đầy mong đợi, sản lượng điện thoại di động xuất xưởng hàng năm của chúng ta đều vượt quá 200 triệu chiếc, đó còn là lô hàng nằm ở tệp thị trường trung cấp đến cao cấp, cho nên các ngươi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ha ha! Triệu Mẫn không hề e ngại mà cười trào phúng, có một chút tiền mà cũng muốn có được mã nguồn trợ lý di động thông minh của chúng ta. Có phải các ngươi đang nằm mơ hay không? Công ty Kiến Hành Quân chưa từng có ý định xin cấp bằng sáng chế cho công nghệ trợ lý di động thông minh, vì đây là công nghệ nòng cốt của bọn họ, nhất định không thể công khai. Trước đó, đã có rất nhiều người thèm muốn đoạn mã nguồn này của bọn họ, thậm chí còn có lính đánh thuê và gián điệp nhúng tay vào, nhưng vẫn chưa có ai có thể đánh cắp thành công. Điều này cũng tương tự như máy đo địa chấn, Trần Mặc vốn dĩ muốn đăng ký sáng chế cho công nghệ dự báo động đất. Có điều đã bị cô ngăn cản, ưu điểm của bằng sáng chế là nó có thể đem lại sự độc quyền hợp pháp trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc công nghệ cốt lõi sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Đến thời điểm hiện tại, các công nghệ cốt lõi của công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa từng được công khai ở bất kỳ nơi đâu, duy chỉ có cấp trên đã nắm được công nghệ trí tuệ nhân tạo vì Trần Mặc đã từng hợp tác với bọn họ, điều này thì cô đã biết rõ từ trước. Triệu Mẫn không ngờ Cao Chấn Đông lại muốn dùng số tiền cỏn con này để đổi lấy mã nguồn trợ lý di động thông minh của bọn họ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người duy nhất trong công ty có thể nhìn thấy các thuật toán hoàn chỉnh của công nghệ trợ lý di động thông minh là Trần Mặc. Các nhân viên trong bộ phận nghiên cứu và phát triển chỉ có thể xem qua thuật toán của từng mô đun nhỏ lẻ mà thôi, và đương nhiên, đó không phải là thuật toán cốt lõi. Tổng Giám đốc Triệu, ta từng nghe nói rằng mức phí ủy quyền của ngươi đối với các công ty khác không cao như thế này. Kim Chí Chương cau mày nói, hắn e rằng người phụ nữ Triệu Mẫn này còn khó nhai hơn tưởng tượng của hắn. Vị này là, sau khi nghe được robot lễ tân phiên dịch lời nói của Kim Chí Chương, Triệu Mẫn đưa mắt nhìn về phía Cao Chấn Đông. Hắn là Kim Chí Chương, phó giám đốc bộ phận tiếp thị của chúng ta. Cao Chấn Đông nói, sao ngươi lại biết mức phí ủy quyền của ta cho những công ty khác thấp hơn con số này? Ngươi nghe ai nói? Triệu Mẫn hỏi. Nội dung hợp đồng có điều khoản yêu cầu giữ bí mật, các công ty đối tác không thể tùy tiện tiết lộ những vấn đề này với người ngoài. Nếu không, Triệu Mẫn cũng không ngại chấm dứt hợp đồng ủy quyền đối với kẻ đã làm rò rỉ thông minh. Ta đoán thôi, cho dù là công ty nào thì cũng không thể chấp nhận mức phí ủy quyền cao như thế này được. Kim Chí Chương nói. Rồi sao? Ý ngươi muốn nói là gì? Ngươi làm như vậy là đang lạm dụng lợi thế độc quyền để lũng đoạn thị trường. Ngươi cố tình chèn ép chúng ta như thế này thì cũng không hay lắm đâu, Kim Chí Chương cau mày, giọng điệu có chút không hài lòng. Sau khi nghe lời phiên dịch của robot lễ tân, Triệu Mẫn mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào Kim Chí Chương, độc quyền. Chèn ép, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Sau đó thì sao? Ngươi muốn kiện chúng ta luôn không? Giám đốc Triệu, chúng ta sẽ quay về và xem xét kỹ càng bản hợp đồng ủy quyền này, sau khi có quyết định thì sẽ liên hệ với ngươi. Nhưng mức phí ủy quyền này quả thực quá cao, nếu ngươi có thể giảm bớt hơn nữa thì tốt quá. Cao Chấn Đông vội vàng lên tiếng cắt ngang lời Kim Chí Chương. Tính tình của Kim Chí Chương có chút kiêu ngạo, còn Triệu Mẫn rõ ràng là đang muốn chọc tức hắn. Đây là trụ sở của công ty Kiến Hành Quân, nếu như xảy ra xung đột ở đây thì phía bị thiệt hại nhiều hơn chính là bọn họ. Đến khi đó, mọi chuyện chắc chắn sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là với mảng kinh doanh di động Samsung của bọn họ. Tiểu Yêu, tiễn khách. Triệu Mẫn nói với Tiểu Yêu đang đứng bên cạnh. Vâng, thưa giám đốc. Robot lễ tân lập tức nói với Cao Chấn Đông bằng tiếng Hàn. Thưa quý ông, quý bà, mời đi theo ta. Chương 426, tố cáo. Cao Chấn Đông bước ra khỏi trụ sở công ty Kiến Hành Quân với sắc mặt u ám. Từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như thế này. Trước đây, mỗi khi bàn bạc chuyện hợp tác, đối phương mới là người phải nịnh nọt, mỉm cười với hắn ta. Nhưng trong cuộc hẹn với Triệu Mẫn ngày hôm nay, hắn tự cảm thấy bản thân đã hạ mình lắm rồi, thế mà vẫn bị làm cho bẻ mặt. Khi nhìn vào nội dung bản hợp đồng, hắn ta biết rõ Kiến Hành Quân căn bản không muốn hợp tác với Samsung. Nghĩ đến đây, Cao Chấn Đông bắt đầu buồn rầu, công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đang là xu thế phát triển toàn cầu, và đây là điều không ai có thể cản nổi. nếu như bọn họ không thể bắt được chuyến tàu này, thì cho dù may mắn không bị đào thải, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể bị đẩy xuống một vị trí thấp hơn. Ngành công nghiệp điện thoại di động rất dễ kiếm tiền, nhưng sự cạnh tranh của nó cũng khốc liệt ngoài sức tưởng tượng. Những công ty như Nokia, Sony, Motorola từng là những đầu tàu trong lĩnh vực này, thế mà kết cục vẫn là bị thâu tóm hoặc bị đào thải bởi vì không theo kịp sự thay đổi của thời đại. Không có doanh nghiệp nào là vĩnh cửu, đặc biệt là trong ngành điện thoại di động này, bởi vì tốc độ đổi mới công nghệ quá nhanh, một ngày lạc hậu chính là một đời lạc hậu. Mặc dù trợ lý di động thông minh không phải là ứng dụng thiết yếu trong mỗi chiếc điện thoại, nhưng nếu một sản phẩm công nghệ mà không thể tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo thì nó sẽ không còn theo kịp thị hiếu người dùng. Phần mềm trợ lý di động đa ngôn ngữ có thể hỗ trợ tiếng Hàn, Xiaomi thì đã có sẵn thị phần ở Hàn Quốc, cho nên Xiaomi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để chèn ép Samsung. Chỉ sợ đến lúc đó, hoạt động kinh doanh tại chính quê hương xứ sở của Samsung cũng sẽ bị cướp mất, còn thị trường nước ngoài thì lại càng khỏi phải nói tới. Nghĩ đến đây, Cao Chấn Đông lại càng ưu sầu gấp bội. Xét theo tình hình hiện nay, Samsung nhất định phải có được trợ lý di động thông minh. Nhưng bọn họ cũng không thể chấp nhận mức phí ủy quyền do công ty Kiến Hành Quân đề xuất, con số gần 20% như thế là quá cao, không một công ty nào có thể chấp nhận được. Lợi nhuận trên một chiếc điện thoại di động của bọn họ cũng không thể đạt tới 20%. Nếu muốn nâng giá sản phẩm thì không phải là không được, nhưng nếu tăng quá cao, khiến người tiêu dùng không thể chi trả nổi, thì công việc kinh doanh của bọn họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, số lợi nhuận kiếm ra được còn chưa chắc đã vào túi bọn họ. Vậy nên, mức phí ủy quyền này cần phải thấp hơn nữa. Cao Chấn Đông vẫn phải bàn bạc với lãnh đạo cấp trên, vì hắn cũng không biết hội đồng quản trị và các quản lý cấp cao khác có thể chấp nhận được mức giá cuối cùng là bao nhiêu, cho nên hắn ta cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Sắc mặt của Kim Chí Chương ở bên cạnh cũng không được tốt cho lắm. Hắn đã từng thề hẹn với Cao Chấn Đông rằng người Trung Hoa rất dễ đối phó, nhưng cục diện lại thành ra như vậy, cho nên hắn cũng không còn mặt mũi nào mà nói tiếp. Tổng Giám Đốc, chúng ta có thể tố cáo công ty Kiến Hành Quân lũng đoạn thị trường được không? Kim Chí Chương có thể cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Cao Chấn Đông, cho nên ngữ khí đã cẩn thận hơn rất nhiều. Tố cáo cả nhà ngươi thì có, đây là Trung Quốc, ngươi dạy ta tố cáo như thế nào đi. Cao Chấn Đông bị Kim Chí Chương làm cho tức giận. Samsung bọn họ chuyên dùng vị thế độc quyền của mình để trấn áp đối thủ, kể cả Huawei và Apple cũng từng là mục tiêu đàn áp của bọn họ. Là một giám đốc điều hành chủ chốt của Samsung, đương nhiên hắn ta hiểu rõ thủ đoạn độc quyền. Điều luật cạnh tranh của các quốc gia được ban hành chủ yếu nhằm vào các công ty nước ngoài như một phương tiện bảo vệ lợi ích quốc nội. Nếu các công ty của các quốc gia khác chiếm lĩnh thị trường và gây thiệt hại cho lợi ích của nước nhà, thì chính phủ sẽ sử dụng điều luật cạnh tranh để bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, nếu các công ty nội địa sử dụng thủ đoạn độc quyền và làm tổn hại đến lợi ích của các nước khác, thì chính phủ đương nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ, có khi còn ra tay hỗ trợ. Chính phủ Trung Quốc chỉ có thể trừng phạt Samsung vì đã lũng đoạn thị trường, chứ sẽ không bao giờ đụng tới công ty Kiến Hành Quân. Không phải ngươi nói người Trung Hoa rất dễ đối phó sao? Chỉ cần khiêm tốn một chút là đủ rồi sao? Cao Chấn Đông quay sang Kim Chí Chương rồi mắng chửi một trận. Bản thân hắn đã hạ mình đến tận mức này rồi mà chẳng thu được lợi ích gì, thậm chí còn rước bực vào người. Kim Chí Chương cũng không dám trả lời, hắn chỉ cúi đầu chịu đựng, trong lòng còn đang hối hận vì sao mình lại xui xẻo như thế này. Sau một hồi la mắng, Cao Chấn Đông như trút hết được sự ngột ngạt trong lòng ngực, hắn bình tĩnh trở lại cùng với tâm trạng ủ rũ. Nếu như Kiến Hành Quân vẫn kiên quyết không chịu hợp tác, thì e rằng bọn họ sẽ phải đốc thúc bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty. Có phải đang thắc mắc tại sao ta lại làm như vậy không? Trong văn phòng, Triệu Mẫn nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiểu Ngư rồi nói. Ừm. Tiểu Ngư gật mạnh đầu, sự việc hôm nay khiến Tiểu Ngư thắc mắc rất nhiều, những câu hỏi đó vẫn còn đang vướng mắc trong tâm trí của cô. Hơn nữa, Tiểu Ngư cũng được chứng kiến tận mắt kỹ năng diễn xuất và khả năng thay đổi nét mặt đột ngột của Triệu Mẫn. Quả thật, Triệu Mẫn của ngày hôm nay hoàn toàn khác so với Triệu Mẫn mà cô vốn quen thuộc. Nếu ngươi không muốn hợp tác với bọn họ, thì tại sao vẫn đi gặp bọn họ? Tiểu Ngư bối rối trong lòng. Chương 427, cái mông quyết định tư duy. Triệu Mẫn lắc đầu nhẹ, sau đó mở miệng giải thích cho Tiểu Ngư. Ngươi nghĩ sai rồi, Cao Chấn Đông là tổng giám đốc mảng kinh doanh di động của tập đoàn Samsung, đồng thời cũng là nhân sự cốt lõi của Samsung. Hắn ta đã đích thân đến tận đây mà chúng ta không ra gặp, thì người ngoài sẽ cảm thấy người của công ty Kiến Hành Quân rất kiêu căng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, vậy nên, cho dù không muốn hợp tác, nhưng ngoài mặt vẫn phải lịch sự lễ độ, nếu không thì người ngoài sẽ lợi dụng điểm này để công kích chúng ta. Tiểu ngư vừa yên lặng lắng nghe vừa gật đầu, ngươi có nhớ bọn họ đã nhắc đến sự cố gián đoạn cung ứng màn hình lần trước không? Ngươi thực sự cho rằng nhà máy của bọn họ có vấn đề nên mới ngừng cung cấp màn hình cho chúng ta sao? Chắc chắn là không phải rồi. Tiểu ngư lắc đầu. Vì sao? Ở thời điểm mà dòng điện thoại mắt hồ điệp của chúng ta đang ở trong thời điểm sốt dẻo, Samsung vừa thông báo ngừng cung ứng màn hình OLED cho chúng ta, lại vừa tổ chức họp báo ra mặt sản phẩm mới. Sự việc lần đó giống như một kế hoạch đã được tính trước. Tiểu ngư suy nghĩ một chút rồi nói, chính xác, khi kiến hành quân đang bùng cháy ở mức cao nhất thì lại bị Samsung dội cho một gáo nước lạnh. Bọn họ biết chúng ta đang bức xúc vì sự cố màn hình OLED, cho nên khi vừa mới gặp mặt, Cao Chấn Đông đã lập tức lên tiếng giải thích rằng đó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, mong muốn chúng ta cho qua. Nhưng trong khoảng thời gian đó, kiến hành quân đã chịu bao nhiêu tổn thất như vậy, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua được? Trước đây chúng ngậm bồ hòn làm ngọt cũng vì không còn cách nào khác, nhưng cơ hội trả thù đã tới rồi, ta đương nhiên phải đòi cả gốc lẫn lãi, đem những tổn thất xưa kia trả lại cho bọn họ. Mục đích của Samsung khi đến đây đã rất rõ ràng, bọn họ muốn thu mua bản quyền trợ lý di động thông minh, cho nên tổng giám đốc Samsung mới có thể hạ mình như vậy. Từ lâu, người nước ngoài luôn cho rằng người Trung Hoa rất dễ nói chuyện, chỉ cần hạ mình xin lỗi, giải thích hiểu lầm, sau đó bồi thường một chút thì mọi chuyện sẽ từ từ trôi qua. Samsung cũng muốn dùng thủ đoạn này để đối phó với cô sao? Không thể được. Vậy là ngươi muốn hợp tác với bọn họ? Tiểu ngư hỏi, bây giờ là thời đại toàn cầu hóa, Samsung đang sở hữu rất nhiều công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, nên việc chúng ta hợp tác với bọn họ là xu hướng tất yếu. Kể cả khi quan hệ chính trị giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và Nhật Bản lâm vào bế tắc, thì nhiều hoạt động hợp tác thương mại vẫn diễn ra rất bình thường. Những người ở tầng lớp hạ lưu hay để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, chỉ cần không thích thì họ có thể tẩy chay. Nhưng những người ở vị trí cao cấp thì lại khác, họ nắm giữ quyền lực chủ chốt về kinh tế hoặc quân sự, chỉ cần một câu nói là có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai quốc gia, thậm chí kéo theo xung đột chiến tranh. Vậy nên, bọn họ không thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân, thế nên, nếu có thể kiếm được tiền thì vẫn nên kiếm. Cái mông quyết định tư duy. Nói hơi thô nhưng mà sự thật là như vậy. Vị trí đặt mông càng cao, thì tư duy quyết định càng quan trọng, những người như vậy cần phải có tầm nhìn đại cục sâu rộng. Triệu Mẫn chỉ bảo từng chút một cho Tiểu Ngư. Sau một thời gian dài thân thiết, cô ấy đã coi Tiểu Ngư như là em gái của mình. Hơn nữa, Tiểu Ngư còn là hậu phương của Trần Mặc, cho nên cô ấy phải hiểu những vấn đề này. Vậy tại sao ngươi lại đưa ra mức phí ủy quyền lại cao như vậy? Ngươi không sợ rằng bọn họ sẽ chạy mất sao? Tiểu ngư tiếp tục hỏi. Đó chính là sự khác biệt giữa trường học và trường đời, một nơi là để học, còn một nơi là để áp dụng. Những kẻ đi tìm kiếm sự đỉnh cao thì chỉ nhận được kết quả trung bình, còn những kẻ đặt mục tiêu trung bình thì sẽ chỉ nhận được kết quả dưới đáy, đã từng nghe qua chưa? Hiểu rồi, tiểu ngư hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thế nếu bọn họ không quay lại thì sao? Nếu Samsung không tiếp tục quay lại, thì điều đó chứng tỏ Cao Chấn Đông không phải là một lãnh đạo đủ tiêu chuẩn. Nếu như chỉ bị từ chối một lần mà hắn ta đã không dám đến nữa thì cái vị trí giám đốc điều hành kia có thể đổi chủ luôn được rồi. Khả năng cao là hắn đang thảo luận với ban quản trị của Samsung để đưa ra mức giá cuối cùng, sau đó tiếp tục đến đây và mặc cả với chúng ta. Sẽ không bao lâu nữa đâu, hắn ta nhất định sẽ quay lại. Triệu Mẫn nhìn Tiểu Ngư, không kìm được hỏi, hôm nay ngươi đặt ra rất nhiều câu hỏi, tinh thần học tập rất tốt, có phải ở bên cạnh hắn rất áp lực không? Không phải. Tiểu ngư lắc đầu, phụ nữ muốn theo đuổi chủ tịch không hề ít, giống như thiên kim tiểu thư từ nghiên tâm đấy, ngươi không có cảm giác áp lực nào hay sao? Không có đâu. Tiểu ngư lắc đầu, vì sao lại phải có áp lực, vì sao lại không có áp lực? Triệu Mẫn cười hỏi ngược lại. Bởi vì ta tin tưởng hắn, cũng hiểu rõ hắn, trong một nhà không cần đến hai người mạnh mẽ, Trần Mặc cũng dung túng ta trở thành một cô gái không có tiền đồ, ta chỉ cần làm những điều mà mình thích là được. Mỗi lần nhắc tới Trần Mặc, sắc mặt Tiểu Ngư lại vô thức hiện lên một tia dịu dàng hạnh phúc không thể che giấu được. Dáng vẻ này của Tiểu Ngư đã khiến cho Triệu Mẫn phải ước ao. Thật ra, nếu như cô ở bên một người đàn ông ưu tú như Trần Mặc, thì chưa chắc cô sẽ có được sự tự tin như của Tiểu Như Đế có thể tin tưởng hắn một cách vô điều kiện như vậy. Chương 428, Lý Thành Chi lên sàn. Lý Thành Chi đang ngồi ở trong phòng tiếp khách tại trụ sở công ty Kiến Hành Quân, sắc mặt hắn ta vô cùng vui vẻ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đây, cho nên hành động cũng không còn câu nệ như trước. Thí nghiệm lâm sàng của thuốc phát triển tiềm năng đã được hoàn thành. Thực ra, 5 ngày sau khi Trần Mặc rời khỏi thủ đô, sự cố tráo thuốc đã được điều tra rõ ràng, tiến trình nghiên cứu cũng được khởi động trở lại. Đúng là bởi vì Thẩm Sùng Tín thầm mến Ngũ Băng và ghen tị với Trần Mặc, hắn ta cho rằng Trần Mặc giỏi như vậy là do sử dụng thuốc phát triển tiềm năng, nên mới nghĩ cách tráo thuốc để tự mình sử dụng, và hắn ta gần như đã thành công. Sau sự việc lần này, cấp độ an ninh của viện nghiên cứu đã được nâng lên một bậc, danh sách nhân viên được tiếp xúc với thuốc phát triển tiềm năng cũng được rà soát thêm một lần nữa. Trong quá trình thí nghiệm, nhất định phải có từ 3 nhân viên nghiên cứu chủ chốt trở lên cùng có mặt thì mới có thể sử dụng thuốc, còn những người tiếp xúc với thuốc cũng sẽ bị giám sát nghiêm ngặt đến từng cử chỉ hành động. Sau khi cuộc thí nghiệm lâm sàng tái khởi động, nhân viên theo dõi đối tượng thí nghiệm trong khoảng thời gian này đã xác định rằng thuốc không hề có tác dụng phụ. Ngoài ra, bọn họ còn nhận thấy hoạt động của tế bào đã được tăng cường, khiến tốc độ lành thương của những đối tượng thí nghiệm nhanh hơn người bình thường. Sau khi nhóm tình nguyện viên đầu tiên thích nghi với cơ thể của mình, cấp trên tiếp tục tuyển chọn ra một vài nhân sự sáng giá trong đội đặc chủng để tiến hành huấn luyện đối kháng. Kết quả, những binh sĩ đặc chủng đã bị các đối tượng thí nghiệm với thuốc phát triển tiềm năng đánh gục khi tham gia cận chiến với nhau. Bất kể là tốc độ, sức mạnh, phản xạ, thị giác hay thính giác, thì những người đã từng trải qua quá trình phát triển tiềm năng đều mạnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Kết quả này đã khiến các lãnh đạo cấp cao vô cùng hài lòng. Bọn họ vốn dĩ đã lên kế hoạch đội trưởng Hoa Hạ, chỉ có những bộ đội đặc chủng ưu tú đã thông qua tuyển chọn mới có thể gia nhập đội ngũ siêu chiến binh này. Thuốc phát triển tiềm năng không gây biến đổi gen, cho nên bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nó. Rất có thể trong tương lai, tất cả các nhân viên an ninh đặc biệt đều được sử dụng loại thuốc này. Hôm nay Lý Thành Chi đến tìm Trần Mặc cũng vì vấn đề ấy. Tác dụng của loại thuốc này đã biến nó trở thành một loại vũ khí chiến lược. Xét đến thời điểm hiện tại, thân phận của Trần Mặc vô cùng tế nhị. Trước đây, những người mang lại các cống hiến trọng đại cho quốc gia thì đều là nghiên cứu viên thuộc biên chế nhà nước, nhưng Trần Mặc lại không thuộc biên chế nhà nước, tình huống này quả thật chưa từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, những biểu hiện của Trần Mặc lại khiến cho bọn họ không thể bắt bẻ được. Công ty Kiến Hành Quân hỗ trợ thiết lập mạng lưới cảnh báo động đất không lấy phí. Đến cả công nghệ thuốc phát triển tiềm năng này cũng coi như là đang tặng không cho chính phủ. Cấp trên thực sự có ấn tượng rất tốt với chàng thanh niên Trần Mặc, tuổi đời của hắn lại còn rất trẻ, nên tiền đồ càng không thể đo lường. Vậy nên, việc công ty Kiến Hành Quân nhận được sự hỗ trợ của chính phủ là điều không thể nghi ngờ. Lúc Lý Thành Chi đang uống trà, thì một con robot thông minh đẩy cửa bước đến. Lý tiên sinh của chúng ta đã ra rồi, mời ngài đến phòng làm việc của tiên sinh. Được. Lý Thành Chi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng để xác nhận thân phận, hắn đi theo robot thông minh tiến vào trong phòng làm việc của Trần Mặc. Nhìn thấy Trần Mặc đang ở trong phòng làm việc, Lý Thành Chi lập tức nở nụ cười, chân cũng bước nhanh hơn. Trần Mặc, người anh em, đã lâu không gặp. Không lâu lắm mà. Ngồi đi. Trần Mặc vừa cười vừa nói, sau nhiều lần gặp mặt trò chuyện, hai người cũng đã bỏ đi được những phép tắc lịch sự mà trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Lý Thành Chi lại đến công ty Kiến Hành Quân một lần nữa, nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Trần Mặc. Vì sự cố lần trước ở thủ đô, Trần Mặc đã quay về thành phố Tân Hải trước khi quá trình thử nghiệm lâm sàng được hoàn thành, có lẽ Lý Thành Chi đến đây là vì chuyện này. Ta có một tin tốt, Lý Thành Chi mở lời, sự việc lần trước đã được giải quyết xong rồi, đợt thí nghiệm thứ ba cũng được tiếp tục. Xét đến thời điểm hiện tại, công trình nghiên cứu thuốc phát triển tiềm năng đạt được những bước thành công sơ bộ. Thế thì tốt rồi, Trần Mặc khẽ cười, kết quả này đã nằm trong dự liệu của hắn, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mặc, Lý Thành Chi không nhịn được mà cười khổ. Kể từ khi quen biết Trần Mặc cho tới nay, hắn chưa bao giờ thấy chàng trai này có những biểu hiện xao động, Trần Mặc luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, hoàn toàn không phù hợp so với tuổi tác của mình. Kể cả khi công trình nghiên cứu thuốc phát triển tiềm năng của hắn đã thành công rực rỡ, nhưng Trần Mặc cũng chỉ mỉm cười rồi thôi. Trong ấn tượng của hắn, rất nhiều nhà nghiên cứu đã mừng rỡ như điên, thậm chí là bật khóc sung sướng khi biết được công nghệ do chính mình phát triển có được công, nhưng Trần Mặc có vẻ coi chuyện này không đáng kể. Nhưng Lý Thành Chi không biết Trần Mặc vốn không hề quan tâm đến chuyện này, hắn là người sở hữu thư viện khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng được nghe thư lão về không ít giai thoại của các nền văn minh khác nhau đang tồn tại trong vũ trụ. Mỗi câu chuyện đều mang lại những cảm xúc kinh thế hải tục đến cho hắn, vậy nên, khi Trần Mặc càng biết nhiều bao nhiêu, hắn lại càng không màng danh lợi bấy nhiêu. Chương 429, cơ hội. Hôm nay ta đến đây vẫn còn có hai chuyện nữa. Lý Thành Chi lấy một tập tài liệu từ trong cặp táp ra rồi đưa cho Trần Mặc, dựa theo những gì đã thỏa thuận từ trước, chúng ta sẽ trả cho ngươi 1 vạn tệ trên mỗi đơn vị thuốc được sản xuất. Đây là bản tổng kết à? Trần Mặc chỉ tập tài liệu, không phải, ngươi cũng biết rồi đấy, sản lượng sản xuất là vấn đề tuyệt mật. Nếu ngươi muốn xem thì ta vẫn có thể đưa ngươi đến để kiểm tra, nhưng ta không thể đem bản tổng kết ra bên ngoài, Lý Thành Chi nói. Thế đây là gì? Trần Mặc vừa hỏi vừa nhận lấy tập tài liệu của Lý Thành Chi rồi bắt đầu lật xem, đây là bản thỏa thuận cấp phép công nghệ giữa ngươi và chúng ta, trong đó có các điều khoản độc quyền và bảo mật, chúng ta đã đóng dấu vào bản thỏa thuận này rồi, chỉ cần ngươi ký tên và đóng dấu nữa thôi là văn bản này sẽ chính thức có hiệu lực. Quá trình này cũng giống như là những thủ tục bình thường. Hả? Chu đáo quá. Trần Mặc lật xem bản thỏa thuận sơ qua một lần, thấy không có vấn đề gì thì cầm bút lên ký tên của mình. Sau đó trả lại một bản cho Lý Thành Chi, công tác quyết toán sẽ được thực hiện vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi. 1 vạn tệ cho một đơn vị thuốc, coi như là số sau thuế, không cần phải nộp thuế. Được, Trần Mặc cười nói. Trần Mặc thậm chí còn không biết trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền, dù sao hắn cũng chưa từng xem kỹ, hắn vốn dĩ không dùng đến tiền, quần áo và đồ dùng hàng ngày thì đều được Tiểu Ngư mua cho. Còn mỗi lần hắn tiêu tiền thì đều là lúc đi dạo phố cùng Tiểu Ngư, hoặc khi hắn muốn mua quà cho Tiểu Ngư, nhưng lần nào cũng là thanh toán bằng điện thoại di động hoặc là quẹt thẻ, cho nên hắn cũng không rõ con số trong thẻ của mình là bao nhiêu. Bảo sao Giác Ma lại tuyên bố rằng ông ta không quan tâm mình có bao nhiêu tiền. Trước đây Trần Mặc không hiểu, nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra, quả thực tiền chỉ là những con số lạnh như băng. Còn một chuyện khác nữa, sau khi cất bản thỏa thuận đi, Lý Thành Chi nói. Lần trước ngươi có nói, ngươi muốn để mấy người Vương Hải sử dụng thuốc phát triển tiềm năng. À! Thế nào rồi? Trần Mặc hơi lay động, cấp trên đồng ý rồi. Lý Thành Chi gật đầu, nhưng cấp trên muốn ngươi phải báo cáo lại những người cần sử dụng thuốc. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể tiêm thuốc cho bọn họ, đây là chuyện quan trọng nên mong ngươi có thể thông cảm. Hoàn toàn được. Trần Mặc gật đầu. Hắn sẽ cho Tiểu Ngư và những người thân cận của hắn sử dụng thuốc phát triển tiềm năng này. Vậy ngươi hãy lên danh sách các đối tượng sẽ sử dụng thuốc rồi liên lạc lại với ta sau. Có điều, một khi bọn họ sử dụng thuốc phát triển tiềm năng thì phải ký một bản thỏa thuận bảo mật. Lý Thành Chi nói. Sau khi nói chuyện xong với Trần Mặc, Lý Thành Chi liền đứng dậy rời đi. Lý Thành Chi đi rồi, Trần Mặc trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói, Mặc nữ, báo cho Vương Hải, Bạch Trân Châu. Hắc Ưng và A Nam đến phòng làm việc của ta, 4 người Vương Hải, Bạch Trân Châu, Hắc Ưng và A Nam tiến vào khu văn phòng thì thấy Trần Mặc đang ngồi làm việc trên ghế, hiện giờ, bọn họ đang thay phiên nhau phụ trách quản lý hệ thống an ninh của trụ sở tổ kiến, bên cạnh đó, bọn họ cũng phụ trách vấn đề an toàn của Trần Mặc, những người thân của hắn, đôi khi còn có cả Triệu Mẫn và Tiểu Ngư, tuy nhiên, rất ít khi cả 4 người lại đi gặp chủ tịch cùng một lúc như thế này, Vương Hải, Bạch Trân Châu. Hắc Ưng và A Nam hiện đang rất kinh ngạc khi nhận được lệnh triệu tập của Trần Mặc. Chủ tịch, ngươi tìm chúng ta sao? Vương Hải mở lời. Lại đây, ngồi xuống rồi nói chuyện. Trần Mặc dừng gõ phím rồi nhìn về phía 4 người, chờ cho tất cả 4 người cùng ngồi xuống. Trần Mặc lại nói tiếp, các ngươi làm việc ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Cả 4 người đều không hiểu vì sao Trần Mặc lại hỏi như vậy, nhưng bọn họ vẫn gật đầu cùng nhau. Có biết lần này ta gọi các ngươi đến đây là để làm gì không? Trần Mặc gây tò mò, 4 người quay ra nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là vì muốn cho các ngươi một cơ hội. Trần Mặc nói. Cơ hội? 4 người có chút mơ hồ, nhưng vẫn chờ đợi Trần Mặc nói tiếp, chuyện mà ta phải nói tiếp theo đây là tuyệt mật, nếu như các ngươi muốn nghe thì ký vào bản thỏa thuận này. Trần Mặc lấy ra 4 tập giấy, giao cho 4 người Vương Hải. Còn nếu như không muốn nghe, thì có thể đứng dậy rời đi ngay bây giờ. Tuyệt mật. Trên mặt 4 người lại hiện lên vẻ nghi ngờ, bọn họ đều từng là những nhân sự đặc thù, nên không xa lạ gì với loại thỏa thuận bảo mật này. Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Hải cầm bút lên rồi ký tên mà không cần xem xét nội dung thỏa thuận. Hắn vốn là người đầu tiên đi theo Trần Mặc, cho nên hắn tin tưởng Trần Mặc sẽ không lừa mình. 3 người còn lại cũng cầm bút lên và ký tên. Trong số những nhân viên an ninh của công ty, bọn họ là người thân cận với Trần Mặc nhất, cho nên cũng tương đối hiểu con người của hắn. Bọn họ có thể khẳng định Trần Mặc sẽ không hãm hại bọn họ, mà bọn họ vốn dĩ cũng không có gì để Trần Mặc lừa gạt. Trần Mặc hiện giờ đang là tỷ phú, hắn muốn cái gì là có cái đó, cho nên không cần thiết phải hãm hại mấy người bọn họ. Hơn nữa, cả bốn người đều rất tò mò cơ hội mà Trần Mặc đang nhắc tới là gì. Chương 430, có tình nguyện hay không? Sau khi cất bốn bản thỏa thuận, Trần Mặc lấy ra một lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay đang được đậy kín. Nhìn thấy lọ thuốc, sự nghi hoặc trong mắt bốn người lại tăng lên, đây chính là cơ hội mà ta cho các ngươi. Lọ thuốc này là sản phẩm mới nhất mà ta vừa nghiên cứu, gọi là thuốc phát triển tiềm năng cơ thể con người. Nó là một loại tác nhân của tế bào, có tác dụng cường hóa sức mạnh và phát triển tiềm năng của con người. Các ngươi đã từng xem phim Đội trưởng Mỹ rồi đúng chứ? Nó tương tự như loại thuốc mà Steve Rogers đã sử dụng. Tuy nhiên, tác dụng của nó không phóng đại như trong phim, nhưng nó vẫn có giúp tốc độ và phản xạ của các ngươi được nâng cao không ít. Cả bốn người cùng hít vào một hơi lạnh, ánh mắt lên hiện lên một tia không thể tin được. Tác dụng của loại thuốc này quá khó tin, bọn họ tưởng nó chỉ tồn tại trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng Trần Mặc cũng không có vẻ đang lừa gạt bọn họ. Dù sao đi nữa, lừa bọn họ cũng không mang lại ích lợi gì cho hắn. Không cần phải nghi ngờ về tính xác thực của thuốc. Trần Mặc nói, sau khi ký kết hợp tác cùng với phía chính phủ, ta đã đến thủ đô để thực hiện một cuộc thí nghiệm lâm sàng để chứng minh hiệu quả của loại thuốc. Vương Hải gật đầu, hắn ta là người đi theo Trần Mặc trong chuyến đi thủ đô lần trước, nhưng sau khi đến nơi thì hắn cũng chỉ ngồi một chỗ chờ đợi chứ không biết Trần Mặc đi đâu hay làm gì. Vậy nên, Vương Hải rất tin tưởng lời nói của Trần Mặc. Đã có kết quả thí nghiệm lâm sàng, theo như số liệu có được thì loại thuốc không có tác dụng phụ. Hiệu quả phát triển tiềm năng của nó cũng đã điển ra như dự đoán. Trần Mặc tiếp tục nói, vậy nên, lần này ta gọi các ngươi qua đây. Mấy người bọn họ đều lên tinh thần, Trần Mặc nhất định sẽ không vô duyên vô cớ nói cho bọn họ những chuyện này. Những lời tiếp theo của hắn chắc chắn rất quan trọng, bọn họ đang nghĩ đến một khả năng về cơ hội mà Trần Mặc đã nói. Vương Hải là người theo ta lâu nhất, mà các ngươi lại là người mà hắn đưa về để trở thành vệ sĩ của ta, thế nên... Ta vô cùng tín nhiệm các ngươi, ngược lại, năng lực của các ngươi được tăng lên thì cũng có lợi cho ta. Trần Mặc đặt lọ thuốc lên bàn, sau đó quét mắt liếc nhìn bốn người, vừa nãy giáo quan lý đã xác nhận rằng ta có đủ tư cách để sử dụng loại thuốc này, vậy nên, ta muốn hỏi các ngươi, có tình nguyện sử dụng loại thuốc này để phát triển tiềm năng của mình hay không? Sau khi nói xong, bầu không khí trong phòng làm việc rơi vào im lặng. Bốn người Vương Hải, Bạch Trân Châu, Hắc Ưng và A Nam quay sang nhìn nhau. Đây tất nhiên không phải là chuyện nhỏ, bọn họ đang mang cơ thể của mình ra đánh cược, vì nếu không thành công thì hậu quả sẽ rất kinh khủng. Dù sao đi nữa, liệu có ai nguyện ý mang cơ thể mình ra để thí nghiệm bừa bãi? Loại thuốc này sẽ không làm biến đổi gen. Các ngươi có thể trở về suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn cho ta câu trả lời thuyết phục, Trần Mặc nói. Ta tham gia. Vương Hải mở lời. Ta cũng tham gia. Hắc Ưng đồng ý theo. Ta cũng tham gia. Bạch Trân Châu và A Nam, hai người cũng đồng thời đồng ý, bốn người đều nhận thức được, đây quả thực là một cơ hội hiếm có khó tìm, bọn họ xác định giáo quan lý đã từng đến đây, thân làm nhân viên an ninh, bọn họ đều biết mặt những vị khách quan trọng. Nếu cấp trên đã cho phép Trần Mặc sử dụng loại thuốc này, thì nó chắc chắn sẽ không có tác dụng phụ. Bọn họ đều đã từng ở trong quân đội, đương nhiên biết rõ tác phong làm việc của các vị lãnh đạo. Một khi cấp trên đồng ý cho sử dụng thứ gì đó, thì công nghệ của nó dường như là đã được hoàn thiện. Trần Mặc gọi bọn họ đến đây, chứng tỏ hắn vô cùng tin tưởng bọn họ. Mặc dù có những nguy hiểm nhất định, nhưng rủi ro và cơ hội luôn tồn tại song song với nhau, cầu phú quý trong nguy nan. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa về sau. Bốn người đều là các cựu bộ đội đặc chủng, nên bọn họ vẫn còn máu phiêu lưu từ trong xương tủy, câu trả lời của bốn người cũng không nằm ngoài ý muốn của Trần Mặc. Hắn lập tức ra lệnh cho robot trợ lý in bốn tập tài liệu rồi đưa cho bốn người. Một khi ký thỏa thuận tự nguyện này thì coi như các ngươi đã xác nhận tham gia. Trước khi ký xuống, các ngươi có thể trở về nhà rồi suy nghĩ thật kỹ, còn sau khi ký rồi thì sẽ không thể rút lui được nữa. Không ai chần chừ mà cầm bút lên rồi ký tên của mình vào trong bản thỏa thuận. Các ngươi cứ quay về chờ thông tin, sau khi chuẩn bị xong ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ta không phải là người tiêm thuốc cho các ngươi đâu. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phải làm việc với phía chính phủ, được. Bốn người đồng ý rồi xoay người đi ra ngoài. Vương Hải, hình như ngươi rất tin tưởng chủ tịch. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trần Mặc, Bạch Trân Châu mở lời. Nói thừa, các ngươi thì không tin sao? Vương Hải bực mình nói. Tin tình có tin, nhưng thứ kia thì có hơi mơ hồ. A Nam xen vào. Nếu như bọn họ không tin Trần Mặc thì cũng sẽ không do dự mà ký xuống thỏa thuận như thế. Nhưng khi ngẫm lại mọi chuyện, bọn họ vẫn cảm thấy loại thuốc đó có chút mơ hồ. Loại thuốc này chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, rất khó có thể tưởng tượng được nó lại xuất hiện ở ngoài đời thật.